chuyện này có vẻ đã qua rồi. Cuối tháng 2, đại ca cùng nhị sư huynh, ngũ sư huynh đã tới kinh thành. Bọn họ đã đi liền 3 tháng, bất kể ngày đêm, một phen ôn chuyện. Nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh tự giác nói muốn đi làm quen nơi làm việc mới, liền cùng Lâm Phong ra thăm cửa hàng. Ngũ sư huynh Mạc Tử Du nhìn mặt tiền cửa hiệu đang được sửa chữa, tán thưởng: "Sư muội, tiệm thuốc này có khi còn lớn hơn tiệm thuốc Hồ Ký. Ban đầu còn tưởng muội nói giỡn, không nghĩ là thật." Lúc sư phụ nhận được tin, cố ý gọi lão ngũ đi mua một bình hoa điêu thượng hạng, 5 cân thịt bò, một mình ngồi dưới cây lê trong viện uống tới khi trời sáng. Nhị sư huynh Triệu Nhân phẫn nộ nói, vẻ mặt thật là u oán. Lâm Lan cười nói, nhị sư huynh, ý huynh là uống một mình không vui bằng tất cả mọi người sao? Vẻ mặt Mạc Tử Du chế nhạo, nhị sư huynh nghe hương rượu kia, con sâu rượu rằng co trong bụng một đêm. Triệu Nhân nói, 2 năm trước lúc chúng ta say rượu tập thể, sư phụ không cho phép mọi người uống rượu nữa. Triệu Nhân vô cùng bi phẫn, vậy mà chỉ vì chuyện này, lão nhân gia lại tự thân phá lệ. Lý Minh Doãn bật cười, tối nay ta làm ông chủ, mời ca ca, cùng cả nhị vị sư huynh uống thống khoái. Triệu Nhân lập tức mặt mày hớn hở, chợt nhớ tới, hỏi, sư muội có đi hay không? Lâm Lan nhìn Lý Minh Doãn một chút, lại nhìn hai vị sư huynh, mỉm cười nói, muội không đi, để cho mọi người được tự nhiên, nhưng là, muội cảnh cáo các huynh, không được rót rượu cho Minh Doãn, nếu không muội sẽ trả thù, các huynh nghĩ kỹ đi. Triệu Nhân cùng Mạc Tử Du vội lắc đầu, không dám, không dám. Lâm Phong nói, muội muội yên tâm, trước khi đi sư phụ đã dặn dò ta phải quan sát bọn họ, nếu bọn họ không chịu làm việc, tham ăn phạm lười, lập tức áp giải đưa về. Mặt Triệu Nhân cùng Mạc Tử Du như ăn mướp đắng, hai người thấp giọng gì ta ai, thật là kỳ muội tất có kỳ huynh, xem ra cuộc sống ở kinh thành cũng gian khổ rồi đây. Chẳng khác gì vẫn sống dưới mí mắt sư phụ. Lâm Lan nghe được, hé miệng cười không ngừng. Lý Minh Doãn nhỏ giọng hỏi Mạc Tử Du, lần trước huynh nói Lan Nhi lợi hại nhất một chuyện, chẳng lẽ là uống rượu? Mạc Tử Du kinh ngạc nói, chẳng lẽ cậu đã lãnh giáo? Khóe mắt Lý Minh Doãn hơi nhăn, đâu chỉ lãnh giáo, quả thực bộ dạng thật đáng nhớ. Đến xem cửa tiệm một chút, mặt tiền cửa hiệu còn có một tiểu viện tử, làm khố phòng kiêm phòng tiểu nhị, phía sau hậu viện đi ra một ngõ nhỏ. Vừa vặn có một tòa nhà để không có người dùng, Minh Doãn liền thuê luôn, 3 gian 2 sân, 3 người các huynh ở trước, sau này tìm được nơi thích hợp thì đổi. Lâm Lan dẫn mọi người đi xem qua cửa hàng. Mạc Tử Du nói, ta cảm thấy được như vậy cũng rất tốt rồi, mấu chốt là ở gần cửa hàng, chúng ta đi rất tiện. 3 người chúng ta đơn giản, chỉ cần một cái phòng lớn có phản là có thể sống được, không chú ý nhiều như vậy. Lý Minh Doãn cười nói, mọi người, một vị là đại ca Lâm Lan, 2 vị là đại phu Lâm Ký kê đơn bốc thuốc, há có thể tuềnh toàng. Lâm Lan ngạc nhiên, Lâm Ký. Lý Minh Doãn cười nói, tên này thế nào? Đêm qua ta vừa nghĩ đến, đơn giản mà dễ hiểu, nếu nàng không phản đối, chút nữa ta sẽ sai người đi làm biển. Triệu Nhân nghĩ nghĩ, vỗ tay nói, được lắm, được lắm, sư phụ họ Hồ đã mở Hồ Ký, sư muội họ Lâm mở Lâm Ký, đơn giản bớt việc. Mạc Tử Du cười xấu xa nói, ta còn tưởng rằng gọi là Mộc Tử Đường. Lâm Phong cũng lên tiếng tranh cãi, tại sao không bằng gọi là Mộc Mộc Đường? Lâm Lan nghe họ càng nói càng không ưng, dừng lại, là Lâm Ký, không cần thảo luận nữa. Mọi người liền ngừng miệng, hăng hái đi thăm chỗ ở của mình. Lâm Lan chọc chọc Lý Minh Doãn, nhỏ giọng thầm nói, chẳng là Trạng Nguyên, không thay ta nghĩ cái tên có nội hàm một chút. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, nàng mở tiệm thuốc, chú ý những thứ văn vẻ học đòi kia làm chi? Mấu chốt là dễ dàng nhớ, sau này mọi người nhắc tới Lâm Ký sẽ nghĩ tới Lâm Đại Phu là nàng, thế là tốt. Lâm Lan lườm hắn một cái, ta nghĩ là Lâm Ký bánh bao ấy. Đúng rồi, chuyện đại ca ta, chẳng định bao giờ dẫn huynh ấy đi gặp Trịnh đại ca. Lâm Lan hỏi. Lý Minh Doãn sờ sờ mũi, do dự nói, chuyện của đại ca nàng ta nghĩ sẽ an bài cách khác. Thời gian trước gặp Tử Dụ, bị Tử Dụ cửa trách một bữa hoành tráng. Làm sao cậu có thể an bài anh vợ đi làm bộ khoái? Nếu là trước đây, anh vợ cậu chỉ là một tên thợ săn hương giả thì vào được bộ khoái là không còn gì để nói. Nhưng hôm nay anh ta là anh vợ Lý Minh Doãn, thân phận không còn như xưa, há chỉ có thể cầu ấm no. Cậu đừng nhìn vào gia cảnh Trịnh đại ca, người ta là danh bộ, còn bình thường ai để ý bộ khoái. Sau này không thể tham gia khoa cử, cho dù anh vợ cậu không có tiền đồ gì, nhưng cậu không thể bảo đảm con cái anh ta cũng không có tiền đồ. Vạn nhất con cái anh ta có tiền đồ, chẳng phải là bị cậu làm hư sao? Không thể được. Lý Minh Doãn bị Tử Dụ nhiễu đầu tới choáng váng. Bất quá nghĩ lại thì thấy Tử Dụ nói rất có lý. Chuyện này là hắn suy nghĩ chưa chu toàn, liền đi thỉnh giáo Ninh Hưng. Ninh Hưng nói có một thân võ nghệ, đi binh doanh là tốt nhất. Nếu lập được chiến công thì thăng chức cũng mau. Mắt thấy một cuộc chiến sự không thể tránh, mọi người đều cho là cơ hội tới. Nếu muốn vào đại doanh Tây Sơn, điểm này là chuyện nhỏ, hắn có thể làm chủ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Lâm Lan có đồng ý hay không? Anh vợ có nguyện ý hay không? Lâm Lan kinh ngạc nói, không phải là đã bàn bạc xong với Trịnh đại ca. Lý Minh Doãn ngượng ngùng nói, bàn bạc xong rồi, muốn đi khi nào cũng được. Vấn đề là, có vấn đề gì? Lâm Lan không giải thích được. Nàng không biết nghề nghiệp bộ khoái này không có uy phong, lại cứ nghĩ như người quản lý trật tự đô thị hiện đại, thật ra thì chỉ là một chức vị nhỏ nhoi. Lý Minh Doãn liền đem sự tình nói cho nàng, Lâm Lan nghe xong nói, vậy không được, kiên quyết không được, ta còn tưởng rằng làm bộ khoái uy phong lắm. Cho nên, ta nghĩ, nếu như anh của nàng không muốn đi với Ninh Hưng, ta sẽ an bài cho anh ấy việc khác. Lâm Lan trầm mặc chốc lát, vậy hay là hỏi ý tứ đại ca xem sao, ta cũng không nên thay anh ấy làm chủ. Sắp xếp cho ba người xong xuôi, Lâm Lan về Lý Phủ trước, Lý Minh Doãn đưa bọn họ tới Giật Hương Cư uống rượu. Lâm Lan trở về Phủ liền đi báo cáo với mụ phù thủy, tương tự như trả phép. Đi Ninh Hòa Đường, Thúy Chi báo cho nàng, phu nhân dặn nàng khi về lập tức đi Chiêu Huy Đường. Gần đây mụ phù thủy rất năng tới Chiêu Huy Đường, bởi vì chuyện Bạch Huệ, mụ bị lão cha già quở trách, mụ phù thủy liền cố gắng nịnh bợ lão thái thái gấp bội, làm không được vợ tốt chỉ còn cách tranh thủ làm con dâu ngoan, chỉ cần có lão thái thái che chắn, mụ mới có thể vô tư. Lâm Lan đang xoay người muốn đi, Thúy Chi gấp giọng gọi nàng lại, nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan cảm thấy quái lạ, dừng bước. Thấy Thúy Chi ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Thúy Chi, có chuyện gì sao? Thúy Chi do dự chốc lát, cảnh giác nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, phu nhân mời đại phu. Mời đại phu, người nào thân thể khó chịu sao? Lâm Lan có chút mờ mịt. Thúy Chi cúi đầu nói, tóm lại, nhị thiếu phu nhân cẩn thận ứng đối. Nói xong Thúy Chi cuống quýt rời đi. Lâm Lan sững sờ trong chốc lát. Thúy Chi muốn nàng cẩn thận ứng đối cái gì? Thúy Chi tại sao muốn giúp nàng? Thúy Chi là nha hoàn thân cận của mụ phù thủy kia mà. Những vấn đề này tương đối phức tạp, một chốc khó có thể biết rõ chiết khúc trong đó. Lâm Lan nghĩ tới trọng điểm là việc mời đại phu, là lão thái thái ngã bệnh. Nàng vừa vặn không trong phủ, mụ phù thủy mời đại phu tới xem bệnh khiến lão thái thái mất hứng sao? Lâm Lan nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Hôm nay trước khi ra cửa nàng đã báo cáo lão thái thái. Lão thái thái không có lý do trách cứ nàng. Thúy Chi cố ý cảnh cáo. Chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Thúy Chi trở về phòng đóng cửa lại. Vỗ ngực một cái. Hít sâu mấy hơi. Có chút sợ hãi. Không biết nhị thiếu phu nhân có thể nghe ra cảnh báo của mình không? Nhị thiếu phu nhân thờ ơ lạnh nhạt. Coi như là hiểu được. Phu nhân bao năm nay làm việc trái với lương tâm. Nhất là sau khi nhị thiếu gia về phủ, chẳng qua mọi chủ tính của phu nhân đều bị nhị thiếu gia hóa giải. Ngược lại phu nhân mỗi lúc một mất đi vị trí trong lòng lão gia, người ngoài không biết, cho rằng lão gia vẫn chia thời gian ở hai nơi công bằng.

vốn tưởng quá hai canh giờ sẽ không có chuyện gì, kết quả là đến bây giờ vẫn không thoải mái. Hy vọng là không sao hết, nếu không được không bù nổi mất. Lý Minh Doãn lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới hỏi, tại sao lại tự châm ngân châm cho mình? Lâm Lan sửng sốt một chút, lầu bầu nói, ngân liễu này đúng là lắm lời. Nàng còn nói cô ấy, mấy người họ bị nàng làm cho sợ hãi, vội vàng khai báo hết. Lý Minh Doãn làm bộ nghiêm mặt mà nói, Lâm Lan gạt là sợ Minh Doãn lo lắng, nếu không thể gạt được rồi, liền nói, hôm nay mụ phù thủy mời đại phu đến xem bệnh cho ta và đại tẩu, may mắn trước đó Thúy Chi nói cho ta, ta liền châm ngân châm cho mình, tạm thời che mạch lại, nếu không đã bị mụ phù thủy lật tẩy chúng ta nói rồi, thoạt nhìn mụ ta rất thất vọng. Lý Minh Doãn vẫn lẳng lặng nhìn nàng, có điều trong mắt càng lúc càng u ám, ánh nến chiếu vào hai đồng tử khiến đôi mắt mỗi lúc một đáng sợ. Lâm Lan có chút chột dạ nói, chẳng dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì, là mụ phù thủy tâm không chết, một lòng muốn bắt lỗi chúng ta, may nhờ ta hiểu y thuật, bằng không, không thể gạt được. Lần trước nàng bày khổ nhục kế, ta đã nói không được phép làm tổn thương chính bản thân mình nữa, vì những kẻ tiểu nhân hèn hạ này, không đáng, mặc dù không gạt được, mặc dù bà nội có tức giận nhưng vẫn có ta chống đỡ. Ta vẫn che chở được cho nàng. Nàng xem, nàng đem bản thân thành ra như thế, lòng ta đau đớn khổ sở thế nào. Tiếng nói cứng rắn lạnh lẽo, tựa như cơn giận của hắn đang lên đỉnh điểm. Lâm Lan cũng biết hắn lo lắng, nhưng là chuyện đột ngột. Nàng chỉ muốn tuyệt đối không để cho quỷ kế mụ phù thủy được như ý. Lâm Lan ủy khuất nói, ta cũng không muốn như vậy nhưng lúc đó chàng không có ở đây. Ta nhất thời cũng không còn phương pháp xử lý nào tốt hơn. Huống chi ta rất tin tưởng y thuật bản thân. Chỉ là khó chịu mấy canh giờ. Chẳng nhìn ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Còn nói không có chuyện gì. Có phải ta cầm gương tới cho nàng soi nàng mới nhận? Lý Minh Doãn nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào của nàng. Lòng vừa đau vừa giận vừa tự trách vừa hoảng hốt. Khẩu khí lại nặng thêm vài phần. Ta thà rằng nàng làm hỏng việc cũng không muốn nàng làm tổn thương bản thân, nàng lại cầm kim châm vào tâm mạch mình, mặc dù ta không hiểu y thuật nhưng cũng biết tâm mạch này nơi quan trọng trên cơ thể, sơ sẩy một cái là chết người, nàng có nghĩ tới hay không, vạn nhất nàng bị sao, nàng bảo ta phải làm sao. Đấu với mụ phù thủy chỉ là trò hề, muốn thu thập mụ lúc nào được lúc đó. Chỉ là muốn chơi đùa với con khỉ này cho thêm chút đặc sắc thôi. Sao nàng lại mang mạng sống của mình ra đùa cợt được? Nào có nghiêm trọng như chàng nói. Lâm Lan chột dạ lầu bầu. Lý Minh Doãn ngồi đó sinh hờn dỗi, môi mím chặt, sắc mặt như băng. Hắn đối với nàng luôn là ôn văn tao nhã, sủng ái vô cùng. Mặc dù nàng cố tình khiêu khích thế nào đi nữa, mỗi lần hắn trở về cũng chỉ cười một tiếng. Hôm nay liền chút đầu nàng một mớ tức giận, mặc dù là bởi vì quan tâm nàng nhưng cũng làm cho nàng không thoải mái. Cộng thêm ngực đang buồn bực, tâm tình có chút phiền não, chẳng nói nhẹ nhàng nhỉ, thế nào là thu thập mụ như trò hề. Mụ là rắn, rắn độc, mà chàng cũng không phải không biết. Bởi vì chuyện thuốc tránh thai, mấy ngày nay bà nội nhìn ta với ánh mắt khó chịu, mụ phù thủy cố ý mời đại phu tới chiêu huy đường. Không phải là muốn mượn tay bà nội để đối phó ta sao? Hôm nay nếu ta bị lật tẩy, chỉ sợ lúc này còn đang quỳ bên ngoài chiêu huy đường, chẳng phải còn đau khổ hơn. Chẳng lại không thể che chở ta trong thời khắc đó, ta không có bản lãnh phi lên trời chui xuống đất, chỉ có thể chấp nhận chịu phạt gia quy. Chẳng bảo ta phải làm sao? Lý Minh Doãn nghe nàng oán giận, đáy mắt lạnh như băng dần vỡ ra, một tầng áy náy dâng lên. Xoay người lại, ôm nàng vào ngực, Lâm Lan ủy khuất đẩy hắn một cái. Hắn ôm chặt hơn, khổ sở lẩm bẩm bên tai nàng, thật xin lỗi. Tâm Lâm Lan nhũn ra đôi chút, yên lặng nằm trong lồng ngực hắn. Nhanh thôi, kiên trì mấy tháng nữa, giải quyết mụ ta xong, cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Lý Minh Doãn trấn an nàng, chẳng xác định. Lâm Lan cảm thấy hơi kinh ngạc. Không phải nói còn muốn bố trí, phải chờ đợi sao? Đúng vậy, nàng biết vì sao mấy ngày nay mụ phù thủy có tâm tư làm trò không? Ta để cho cổ tiên sinh báo tin vui cho mụ, đưa cho mụ 10 vạn tiền lãi. Lâm Lan trố mắt, cho nhiều như vậy. Chẳng phải tiền mụ đi mượn có thể trả hết sao? Khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên, mụ ta sẽ không trả lại. Không chỉ không trả lại, còn tiếp tục mượn. Lâm Lan tinh thần tỉnh táo, ngực cũng không khó chịu nữa. Hưng phấn nói, chàng mau nói. Cổ tiên sinh có nói cho mụ phù thủy, ở chỗ mỏ hiện tại vừa phát hiện bên cạnh một tòa tài nguyên khoáng sản phong phú hơn mỏ than. Ý của chàng là lừa gạt mụ ta đổ thêm tiền. Bày ra một món ngon, mụ phù thủy có thể không động tâm. Hơn nữa, mỏ thứ nhất 13 tháng mà đã có 10 vạn tiền lãi, mụ còn sợ cái gì? Theo tính cách của mụ, đập nồi bán sắt cũng muốn nhanh chóng mua được nơi mới kia. Lý Minh Doãn cười lạnh nói, hôm nay mụ lại nói tôn tiên sinh đi tìm chỗ cho vay nặng lãi rồi. Lâm Lan kích động lên, lúc này mụ chuẩn bị mượn bao nhiêu? Lý Minh Doãn vươn ra một bàn tay, Lâm Lan giật mình sững sờ không thể tin, 50 vạn. Lý Minh Doãn gật đầu, mấu chốt là lợi tức lần này. Lợi tức lần trước là 10 vạn lượng trong 3 tháng, lần này tăng lên gấp đôi, tiền lãi 1 tháng đang là 6.000, mụ phù thủy cần trả 1 tháng hơn 4 vạn tiền lãi, nếu không trả được thì lãi mẹ đẻ lãi con, cho dù đến lúc đó phụ thân có ý định bán thôn trang thì đây cũng đã là cái động không đáy, không phải nói bán là có thể bán, mà có bán cũng không giúp được. Hơn nữa, phụ thân quan tâm nhất là sĩ diện, không thể nào gióng trống khua chiêng đi bán, chỉ dám âm thầm mua bán, cùng lắm thì lợi được mấy vạn. Lan Nhi, kế hoạch của chúng ta sắp thành công. Ánh mắt Lâm Lan tỏa sáng, mụ phù thủy làm cái nhà này lụn bại, cho dù bà nội muốn thiên vị mụ thế nào cũng không còn biện pháp che chở cho mụ rồi, lúc này mụ ta hoàn toàn xong đời. Một trận kích động, ngực lại khó chịu, đầu cũng ong ong, Lâm Lan không khỏi nhăn mày. Lý Minh Doãn thấy thần sắc nàng biến đổi, ân cần hỏi, có phải lại khó chịu không? Nàng như vậy không được, ta gọi Ngân Liễu vào hầu hạ nàng thay quần áo, chúng ta đi đại phu. Lâm Lan lắc lắc đầu, buồn bực nói, ta không đi, ta là đại phu, lại đi gặp đại phu, ta còn mặt mũi nào không? Lý Minh Doãn giờ khóc giờ cười, đại phu có bản lãnh như nàng, dám châm ngân châm tâm mạch của mình, tới độ nửa chết nửa sống. Lâm Lan oán niệm trừng mắt nhìn hắn, ta cũng là lần đầu tiên làm vậy nên khó có thể chuẩn xác, bất quá lần sau chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Lý Minh Doãn chợt trầm mặt, nàng còn dám có lần sau. Tóm lại ta không đi gặp đại phu. Phải đi. Không đi. 2 phút sau, Lý Minh Doãn ngồi một bên nhìn Lâm Lan ăn cháo gà. Nàng ăn chậm chút, cẩn thận. Lâm Lan nhấp một hớp cháo, hài lòng nói. Ta biết tại sao ta khó chịu, là bởi vì lúc nãy ngăn tâm mạch quá sâu, lại thêm ta bị đói quá. Buổi trưa ta chỉ ăn một chén canh cá, giờ no bụng, thoải mái hơn rồi. May là không đi gặp đại phu, bằng không đại phu chẩn đoán được là ta đói. Ta đây thật không có mặt mũi gặp ai nữa. Lý Minh Doãn mặt đen như đáy nồi, hồi lâu nói, vậy nàng tiếp tục ăn đi. Đúng rồi, anh trai ta nói thế nào? Lâm Lan hỏi. Lý Minh Doãn ưu nhã đứng dậy, nói, lúc ăn không nói, lúc ngủ không nói, chuyên tâm ăn đi. Nói xong đi vào phòng tắm, mới vừa rồi nàng khiến hắn lo lắng một trận, hiện tại phải hành hạ lại khẩu vị của nàng. Lâm Lan căm tức nhìn cửa phòng tắm, chẳng dám chảnh ư.